hát yêu thương thắm thiết dịu dàng, khúc hát quê hương biết mây quật cường của những đoàn người dựng xây cuộc sống. Hà Nội của ta.